Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, chỉ địch vong thân. Thế mà, Diệp Thần không nghĩ tới, những linh thú này lại có năng lực suy tính. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người bên người bị bao bọc vây quanh. Mười mấy đầu linh thú mở ra răng nanh, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Rất nhiều nếu như không buông ra thanh xuân thiếu nữ thì ăn hết hai người tiết tấu. Mẹ nó, Diệp Thần im lặng, cái này mẹ nó tính là gì? Có tính hay không heo đồng dạng đồng đội? Lớn nhất gây rối là Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người bây giờ còn đang hôn mê trong bi thương. Hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ở trước mắt. Coi như Diệp Thần cho bọn hắn kiến tạo thời cơ chạy trốn, hai người cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Trong lúc nhất thời Diệp Thần cũng không biết nên xử lý như thế nào trước mắt tình huống tổng không. Thể nhìn hai người chết tại trước mắt mình a. Loại này bán đồng đội cầu phát sinh sự tình hắn làm không được. Càng không phải là hắn bản tâm. Ngay lúc này, thể nội Trử Tuân thở dài một hơi. Thật, hắn hối hận. Hối hận tại sao muốn đem chính mình luyện thể thuật giao cho loại người này. Một cái luyện đan sư, liền hảo hảo luyện đan tốt, không có việc gì luyện công pháp gì. Bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn, chính mình cũng đã đi tới Diệp Thần thể nội, hy vọng thông qua hắn cường đại để cho mình mau chóng khôi phục. Bất đắc dĩ, thật cũng không muốn nói ra lời nói hắn, rốt cục vẫn là nhắc nhở nói đến. Tiểu tử, cái kia Bi Long chân giáp lai lịch biết a? Đang ở vào bất đắc dĩ Diệp Thần, đột nhiên nghe được Trử Tuân lời nói, thần sắc chấn động, ha ha ha ha, lão gia hỏa, ta liền biết ngươi tại thời khắc mấu chốt không thể bỏ lại ta. Bi Long chân giáp truyền thuyết ta biết. Trử Tuân lắc đầu, cái này thời điểm không cùng hắn tính toán xưng hô, nếu biết vậy ngươi cần phải minh bạch nó vì sao lại tản mát ra như thế hùng hậu bi thương khí tức. Ngươi phải nghĩ biện pháp để hắn nhận chủ. Những linh thú này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn không phải là bởi vì cái này khôi giáp trên thân nắm giữ thượng cổ thần thú khí tức, cho nên bọn họ mới có thể tới gần, ở phụ cận đây sinh hoạt. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, Trử Tuân nói không có sai. Cái này Bi Long chân giáp trước đó chính là thượng cổ con trai trưởng thần Long Hộ Giáp. Nắm giữ hắn khí tức vô cùng bình thường, thế nhưng là hắn bi thương khí tức quá nặng. Nhận chủ nhân hắn chẳng phải là biến đến vô cùng bi thương. Đây là Diệp Thần lo lắng sự tình. Nói ngươi đần, ngươi còn không thừa nhận nó vì cái gì bi thương. Bởi vì nó không có cơ hội bảo vệ mình chủ nhân, cho nên biến đến vô cùng bi thương. Người mẹ hắn hiện tại để nó nhận chủ, tương đương với cho hắn một lần nữa sửa đổi cơ hội. Hắn sẽ còn như thế bi thương sao? Nếu như đổi lại ngươi, lại có một lần nữa làm người cơ hội, ngươi sẽ còn bi quan đối mặt hiện thực sao? Nói xong những thứ này, Trử Tuân có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thở dài một hơi, nên nói ta đều nói, còn lại thì xem chính ngươi làm thế nào. Diệp Thần trong đầu ông một chút, nhất thời minh bạch Trử Tuân ý đồ. Cái này Bi Long chân giáp là bởi vì không có cơ hội thứ hai, mới sẽ biến như thế đọa lạc. Cho nó cơ hội cũng là để hắn trọng sinh. Sau khi trùng sinh, chính mình là chủ nhân hắn. Đến lúc đó, nói không chừng còn sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thế nhưng là muốn như thế nào mới có thể để hắn nhận chủ đâu? Vừa mới chính mình dùng linh lực thời điểm, thế nhưng là được đưa tới cái nào đó nhớ lại không gian để Diệp Thần kém một chút luân hãm. Tiền bối, ta làm như thế nào chinh phục hắn? Không biết, ta lại chưa từng thử qua. Trời mới biết gia hỏa này tính nết. Bất quá ngươi có thể thử một chút máu. Ta nghe nói rất nhiều thượng cổ thần khí đều là dùng loại phương pháp này. Trử Tuân không có nói sai. Hắn thật không biết vật này nên làm như thế nào khống chế Diệp Thần cuồng mồ hôi. Máu, cũ kỹ như vậy, phương pháp thua thiệt Trử Tuân nghĩ ra được đây chính là thượng cổ thần khí. Dùng cũ kỹ như vậy phương pháp hữu dụng. Bất quá, chúng ta Diệp Thần đồng học vẫn là tiếp thu Trử Tuân phương pháp. Dùng hắn lời nói tới nói, tại không có cách nào tình huống dưới, phương pháp gì đều cần phải thử một chút. Luyện ngục đao bỗng nhiên xuất thủ. Không do dự, cổ tay vẩy một cái, xẹt qua ngón tay, máu tươi chảy ra. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Máu tươi xuyên qua không khí vững vàng rơi vào bi long chân giáp bề ngoài. Loại phương pháp này hữu hiệu, thì liền Diệp Thần cũng hoài nghi. Đáp, bi long chân giáp không có phản ứng chút nào, máu tươi càng là không có phản ứng chút nào. Cả hai lẫn nhau gạt bỏ, thì giống sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Thao, ta liền nói loại biện pháp này không có hiệu, Diệp Thần thất lạc nói đến. Chỉ là, làm hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, bi long chân giáp phát sinh biến hóa. Đầu tiên là thanh quang phát ra, lại là cái kia đạo bi thương khí tức, mẹ nó a bị hố. Diệp Thần cảm nhận được cái này cường hãn bi thương, trong lòng hối hận, cái này mẹ hắn ở loại tình huống này chính mình muốn là rơi vào bi thương tình tiết. Liền đợi đến bị giết đi đạo này khí tức vô hạn tản ra. Mạnh mẽ đâm tới, tất cả linh thú cảm nhận được cái này khí tức thời điểm. Thần kỳ giống như hai đầu gối quỳ trên mặt đất móng trước trèo chống thân thể. Ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ âm liên tiếp thanh âm trên không trung vờn quanh. Cảm giác hoa cỏ cây cối đều đang đau khóc rơi lệ. Thì liền cái kia thanh xuân thiếu nữ cảm nhận được cái này khí tức thời điểm. Song nước mắt cũng là kìm lòng không được chảy xuống, cho người ta một loại đau đến không muốn sống bộ dáng. Tất cả mọi người, tất cả linh thú, hiện tại đều không ngoại lệ. Toàn bộ tiến vào chuyện này tự nhìn đến tràng cảnh này. Diệp Thần thầm đưa một hơi. Ai ra, còn tốt, cứ như vậy chính mình thì không đến mức bị người giết. Bất quá ý nghĩ hoàn tất, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng a. Vì cái gì chính mình không có việc gì? Không phải cần phải đau đến không muốn sống sao? Không phải cần phải trở lại cái kia bi thương trí nhớ sao? Tại sao không có phản ứng? Thế mà, làm thanh quang chậm rãi rơi xuống thời điểm, Diệp Thần cái kia máu tươi bắt đầu biến hóa, cơ hồ là thời gian nháy mắt, biến mất tại khôi giáp bề ngoài, theo tới mà đến là một đạo ngút trời hồng quang. Đạo tia sáng này tản ra tân sinh lực lượng, bao hàm niết bàn bá khí, đó là một loại sau khi trùng sinh niềm tin. Nếu như nói trước đó tình huống bi thương khí tức vô cùng to lớn, như vậy hiện tại hào quang màu đỏ thì là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, để người vì đó run rẩy, bất kỳ người nào đều nghĩ muốn tới gần. Diệp Thần nhìn trước mắt biến hóa, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Thân là dược thần, mặc dù đã gặp rất bao nhiêu nghiêu bức đồ vật, thế nhưng là loại này thượng cổ thần khí bày ra khí tức, tuyệt bức là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tốt điều a. Diệp Thần kìm lòng không được nói đến, một cái thượng cổ thần long hộ giáp liền có thể tản mát ra như thế cường hãn lực lượng, thì liền Tiêu Vân chỉ sợ đều không có khí tức. Có thể nghĩ, nó lấy chủ nhân trước đến bao nhiêu nghiêu bức, đụng phải đối thủ là đáng sợ cỡ nào oanh. Cái kia đạo hồng quang tựa hồ đã sớm khóa chặt Diệp Thần thân thể. Trùng thượng vân tiêu về sau, bỗng nhiên rót vào Diệp Thần thân thể ngạt thở. Diệp Thần hiện tại chỉ có một loại cảm giác, sắp ngạt thở mẹ nó. Mạnh mẽ như vậy lực lượng bao trùm tại trên thân thể, để hắn thở không nổi. Mãnh hổ áp thân thể, không bị ăn sạch cũng bị nghiền nát. Oanh! Diệp Thần cảm giác thể nội một trận oanh tạc, tản mát ra một đạo không thuộc về mình khí tức. Trong đầu xuất hiện một hàng long phi phượng vũ bá khí 10 phần chữ, chỉ địch vong thân, đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.